Nhưng làm sao có ai biết được bình thường Đỗ Tổng thái độ nghiêm cẩn, làm việc đường hoàng, trên giường lại chẳng khác gì một chú mèo nhỏ, hết làm nũng rồi lại lăn lộn tránh cho khỏi phải thức dậy sớm đi làm. Cho chị ngủ thêm một chút. Giọng của Ngọc Hiên kéo dài cỡ từ trong phòng ngủ ra tận cổng lớn, Huệ Gia yêu thương nhéo mũi Ngọc Hiên một cái, mắng. Lười ghê, dậy mau còn ăn sáng cùng nhau nè. Vợ yêu, cho chị ngủ, Ngọc Hiên rùng rằng, sau đó nằm nhích ra xa Huệ Gia một chút, hoàn toàn xoay lưng lại với con bé. Ánh nắng của ngày mới đã tràn vào trong phòng, báo hiệu cũng sắp trễ giờ Ngọc Hiên đi làm rồi, ấy vậy mà Ngọc Hiên lại chẳng muốn thức. Huệ Gia làm hết cách rốt cuộc cũng không còn cách nào khác ngoại trừ thỏa hiệp. Thôi được rồi, chị ngủ thêm một chút, em dậy trước đi học. Một lát chị dậy nhớ ăn sáng. Huệ Gia bước chân xuống giường, nàng chỉ cần bước một bước đã biết Ngọc Hiên thế nào cũng tỉnh. Đúng như nàng nghĩ, Ngọc Hiên đầu tóc bờm sờm ngồi trên giường, dùng chất giọng lơ mơ hỏi nàng. Đi đâu, đi học, Huệ Gia nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó, chỉ sợ mình nhịn không được mà đặt lên má chị ấy một nụ hôn. Ngọc Hiên dụi mắt mình để thấy cho rõ hơn, nói với Huệ Gia. Đi học sớm vậy, hôm nay không có việc gì, chị định ở nhà ngủ, hôm nay chị nghỉ. Huệ Gia đi lại gần Ngọc Hiên, nàng vuốt mái tóc của Ngọc Hiên gọn lại rồi đặt một nụ hôn lên trán người thương. Vậy chị muốn ngày hôm nay của mình thế nào? Tết em, Ngọc Hiên chỉ ết em trong miệng một tiếng, đang đăm chiêu suy nghĩ xem một ngày sẽ trôi qua thế nào. Đi chơi nhé, chờ chị đi du lịch, đi xem phim, đi mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hiên bất chợt nắm lấy bàn tay của Huệ Gia, nói. Hay là cứ nằm đây cùng nhau nhé. Được, chị muốn lười, chúng ta sẽ lười cùng nhau. Cách chương.